Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2988, chương 2726, phát huy. Chiến đấu cấp tốc khai hỏa, Thương Long Thiên Đế mang theo chỗ có Thiên Đế, tiến về bốn phía khu vực, kiên thủ trận doanh, lần này bọn hắn rất có lực lượng, có được đông đảo đế cấp bảo vật bên ngoài. Còn có không ít khôi phục đan thuốc đồng thời tố đế đan cấp tốc phân phát xuống dưới. Để một số cảm thấy mình không có hy vọng đột phá đến thiên đế cực tinh đế phục dụng. Để bọn hắn tranh thủ thời gian đột phá đến thiên đế tu vi. Sau đó tham dự trận này ác liệt chiến đấu. Không riêng gì Thương Long Thiên Đế. Liền ngay cả Dịch Thiên Vân đều sẽ làm tốt hết thảy chiến đấu chuẩn bị đừng quên. Hắn yêu cầu đánh giết 50 vị thiên đế mới có thể thu hoạch được đột phá tư cách. Vì thế hắn càng là yêu cầu tích cực ứng đối mới được tại bọn hắn cái này bên cạnh chuẩn bị đồng thời. Tam đại thế lực đã thiên đế đều nhau nhau giết tới. Lần này chúng ta nhất định phải đem thiên tinh khu võ giả đều cho đuổi xuống. Tốt nhất chính là diệt đi bọn hắn. Để bọn hắn cũng không còn cách nào xoay người. Quang Luân Thiên Đế ở bên cạnh đối cái khác, Thiên Đế lạnh giọng nói. Tại một trận chiến này bên trong, chúng ta chính là một thể, cho nên mong rằng các vị đừng làm loạn. Quang Luân Thiên Đế đối thế lực khác người nói lấy, để bọn hắn đừng làm loạn, không tệ. Trước kia ân oán, tạm thời đều đem thả hạ nếu như không đoàn kết lời nói. Liền không có cách nào đem thiên tinh khu gia hỏa cho đuổi xuống. Nhất Kiếm Thiên Đế ánh mắt băng lãnh nói, chúng ta trước đó cũng nói với các ngươi qua, tình huống bây giờ 10 phần nguy cấp, bọn hắn không ngừng mà gia cố phòng hộ, càng là chậm rãi hướng bốn phía khuếch trương, đừng tưởng rằng sẽ chỉ tiến đánh chúng ta thiên. Thành thế lực, các ngươi không sẽ phải chịu liên lụy chờ bọn hắn diệt đi chúng ta lúc sau. Chẳng lẽ sẽ không đi diệt đi các ngươi? Cái này tự nhiên không có khả năng. Ở chỗ này, ta Nhất Kiếm Thiên Đế lập xuống lời thề. Chỉ cần một trận chiến này chúng ta diệt đi thiên tinh khu. Sau này 1 triệu năm, chúng ta thiên thành thế lực cũng sẽ không đối các vị động thủ. Như làm trái ước, ta Nhất Kiếm Thiên Đế đưa đầu tới gặp. Nhất Kiếm Thiên Đế lần này nói chuyện là tương đối hung ác. Vì chính là để cái khác hai thế lực lớn không cần tùy ý dao động ý nghĩ. Muốn ra sức đem cái này giới thượng giới cho diệt đi. Không nói toàn bộ diệt đi. Chí ít có thể lưu lại đại bộ phận thiên đế đi, chỉ cần lưu lại đại bộ phận thiên đế. Cái kia giới thượng giới cơ bản cũng là phế đi. Đến lúc đó bọn hắn lại giết đi qua. Triệt để diệt đi giới thượng giới. Nhất Kiếm Thiên Đế thề lúc sau. Cái khác hai thế lực lớn thiên đế ánh mắt lấp lóe. Bọn hắn sẽ không hoài nghi một vị thiên đế thề. Còn lại là Nhất Kiếm Thiên Đế. Nhất Kiếm Thiên Đế chính là thiên thành thế lực mạnh nhất thiên đế. Hắn nói chuyện đều không dùng chỗ lời nói. Cái kia cái khác thiên đế lại càng không cần phải nói. Tốt. Đã Nhất Kiếm Thiên Đế như vậy có thành ý. Chúng ta cũng không muốn nói gì nhiều. Đến lúc đó chia làm 3 cái khu vực, trực tiếp tấn công mạnh đối phương thành phố. Được chứ? Băng Dương Thiên Đế đối xử lạnh nhạt quét qua. Tam đại thế lực, tích lũy đều có 40-50 vị thiên đế. Chẳng lẽ còn công không được một cái thế lực? Không tệ, chúng ta tam đại thế lực cũng không phải ăn chay. Chỉ là một cái kẻ ngoại lai, cũng muốn chiếm lĩnh chúng ta địa bàn. Không có khả năng. Khâu Hồng Thiên Đế lạnh giọng nói, bọn họ đều là tam đại thế lực đại biểu. Mang đến không ít thiên đế, mặc dù không phải chỗ có thiên đế. Nhưng ít ra là chiếm hơn phân nửa số lượng thiên đế, nếu là ngay cả dạng này đều không cách nào. Đối phó giới thượng giới, vậy bọn hắn cũng không biết nói cái gì mới tốt nữa, giết. Diệt đi bọn hắn, đang chuẩn bị tốt hết thảy lúc sau. Bọn hắn cấp tốc chia làm tam đại thế công, hướng giới thượng giới cái này bên cạnh trùng kích tới trước đó phái ra người. Vẻn vẹn tiểu thí nghiêu đao. là một loại thăm dò hiện tại mới thật sự là cường công. Nhất là cái kia cực tinh đế đại pháo. Để bọn hắn hai thế lực lớn sinh ra nồng đậm cảm giác nguy cơ, đây chính là vì gì bọn hắn muốn liên thủ nguyên nhân. Giới thượng giới phát triển quá nhanh, nhanh đến để bọn hắn cảm thấy sợ hãi, vì thế bọn hắn không thể không liên thủ. Đến lúc đó như là Nhất Kiếm Thiên Đế nói, nếu là thiên thành thế lực luân hãm, vậy bọn hắn hai có thể tốt hơn chỗ nào? Kiên cố như vậy phòng ngự, còn có kinh người hỏa pháo, tuyệt đối là bọn hắn ác mộng. Dưới loại tình huống này, chỉ có thể lựa chọn liên thủ tại bọn hắn cấp tốc xuất động về sau. Thương Long Thiên Đế bọn hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị đón lấy những này thiên đế tiến công, mà lại bọn hắn tuyệt đối sẽ không lùi bước. Dịch Thiên Vân lựa chọn bên trong một cái khu vực, ánh mắt sáng rực địa nhìn về phía trước. Lần này hắn muốn lực lượng toàn bộ triển khai, không vì cái gì khác, vì chính là toàn diệt đối phương. Đây là tính quyết định một trận chiến, chỉ cần thắng được ván này, cái kia thần lục coi như quy về bọn hắn, đem đại bộ phận thiên đế đều tiêu diệt. Cái kia thần lục còn lại cái gì? Lúc đầu bọn hắn cũng không tính chiếm lĩnh cái gì thần lục. Hiện tại bọn hắn đều bước đến nước này, nếu như còn không phản kích, vậy bọn hắn thật là đồ đần. Đến rồi. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, hắn cùng Giác La Thiên Đế sóng vai mà chiến, hai người giống như bằng hữu, lại như sư đồ. Ta có thể cảm giác được ngươi tu vi có chỗ tăng lên, để ta xem một chút, ngươi trong khoảng thời gian này tới đột phá đi. Giác La Thiên Đế đối Dịch Thiên Vân rất là vui mừng, trước đó liền xem trọng Dịch Thiên Vân, không nghĩ tới sẽ đột phá nhanh như vậy. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, sau đó bóng người lóe lên, đúng là thả người hướng sông tới Thiên Đế nhào tới. Giác La Thiên Đế cười lớn một tiếng, cũng là phi thân tiến lên đi theo bên trên, còn có Thiên Linh Thiên Đế bọn người, phân phối số lượng cũng không nhiều. Cơ bản mỗi cái khu vực đều có 5-6 vị thiên đế, 3 cái khu vực liền có gần 20 vị thiên đế. Số lượng này tương đối khá, trước kia là không có nhiều như vậy. Theo thời gian chuyển rời, còn có thu phục thời đại trước cường giả tình huống dưới, bọn hắn chiến lực cấp tốc kéo lên, lấy Dịch Thiên Vân một thanh xông tới giết. Lần này bọn hắn đối mặt thì là bên trong phong thế lực, chạm mặt tới thì là quen thuộc Băng Dương Thiên Đế bọn người, những này lúc trước nhân vật mạnh mẽ, bây giờ tại Dịch Thiên Vân trước mặt liền lộ ra yếu ớt như vậy. Điên cuồng hình thức mở ra, tinh lực phóng thích, huyết mạch lực lượng mở ra, đều lực lượng nhau nhau mở ra, một cỗ lực lượng phóng lên tận trời, đại địa vì đó run rẩy, lực lượng toàn bộ triển khai. Dịch Thiên Vân, bình thường thiên đế hậu kỳ cường giả, sợ là căn bản ngăn không được. Tại bật hết hỏa lực lúc sau, đám người líu lưỡi không thôi, lúc trước một cái mới ra đời tiểu tử, bây giờ đã trưởng thành đến loại trình độ này a. Băng Dương Thiên Đế bọn hắn biến sắc, bao lâu giới thượng giới thêm ra một vị khủng bố như thế cường giả? Oanh, không có chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều, Dịch Thiên Vân một thanh liền đập tới, cùng phía trước Băng Dương Thiên Đế va chạm tại một khối, đi theo Băng Dương Thiên Đế trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, vẻn vẹn một chiêu, thân thể đúng là đứng trước sụp đổ trạng thái. Để cho ta tới, Phong Long Thiên Đế hét lớn một tiếng, hắn chiến lực càng mạnh một đoạn, chính là bên trong phong thế lực trí cao tồn tại bị đẩy lui. Băng Dương Thiên Đế cấp tốc hướng bên cạnh tránh né mà đi, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, cái này chiến lực thật sự là quá kinh khủng. Căn bản không phải một cái phương diện bên trên tồn tại, muốn đi khả năng sao? Dịch Thiên Vân một thanh đuổi kịp Băng Dương Thiên Đế, lúc này đầu hắn bên trên không biết bao lâu thêm ra một cái đầu ngựa, hắn đeo lên mặt này cỗ lúc sau, tốc độ một thanh tăng vọt 50 lần. Buồn cười là buồn cười một chút, nhưng tốc độ thực sự tăng lên 50 lần, siêu việt ở đây bất luận người nào một người. Cái này, Băng Dương Thiên Đế kinh hãi mà nhìn xem xuất hiện ở trước mắt đầu ngựa. Không chờ hắn kịp phản ứng, Dịch Thiên Vân một quyền liền đánh nổ Băng Dương Thiên Đế đầu. Ngay cả linh hồn đều không thừa. Trong thời gian thật ngắn, một vị thiên đế vẫn lạc. Văn học quán hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.